Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1288, chương 1285 Tự Bế Living Tribunal. Bella tay trái là cực nóng như hỏa diễm năng lượng hải triều. Tay phải là rét lạnh như băng cứng. Rồi lại mãnh liệt vô cùng dung nham, hai loại năng lượng tồn tại hình thức đều dựa vào với siêu việt thần lực. Bella lại ở siêu việt thần lực cơ sở thượng tăng thêm hiện thực biến hóa, nàng thủ đoạn phong phú. Oblivion cũng không yếu, bọn họ mỗi một kích đều sẽ làm vũ trụ phát ra bất kham gánh nặng rên rỉ. Nhưng ở Astral Regulator phong tỏa hạ, vũ trụ lại vô pháp rách nát. Cuối cùng chính là bị bọn họ cấp căng lớn, ngươi chết chắc rồi, ta muốn đánh bạo ngươi đầu chó. Cùng loại buông lời hung ác phân đoạn đã phía trước phía sau tiến hành rồi mấy chục biến. Nói những lời này một chút ý nghĩa đều không có. Nhưng không nói lại không khí thế, Bella lửa cháy bị đối phương hóa thành hư vô. Nàng động tác bay nhanh. Một chân đá toái Oblivion đầu. Lòng bàn tay năng lượng tụ tập lên. Chuẩn bị phá hủy Oblivion thân thể. Trì hoãn hắn trọng sinh tốc độ. Nhưng thình lình xảy ra dự triệu làm nàng sửng sốt một chút, nàng thu hồi trong tay năng lượng. Nhịn không được hướng vũ trụ ngoại nhìn thoáng qua. Oblivion cũng đem chính mình đầu chữa trị. Theo nàng tầm mắt ra bên ngoài xem, lúc này bọn họ vị trí cái này song song vũ trụ nội. Từ đơn thể vũ trụ cấp thần linh, đến vi sinh vật, đã không có sinh mệnh thể. Có thể xưng được với là sinh mệnh đồ vật toàn đã chết. Bị chết sạch sẽ. Toàn bộ vũ trụ giống như là một cái rách nát bãi rác. Vô số hành tinh mảnh nhỏ ở không gian nội bị đủ loại kiểu dáng lực lôi kéo bay loạn, Bella mày nhăn. Lại, nói, cái này One Below ô hảo cuồng vọng a. Hắn đây là tính toán đem chúng ta cùng nhau cắn nuốt đi xuống. Oblivion không lại so đo cái kia, chúng ta, vấn đề. Hắn biết Merlin đang ở xa xa mà quan chiến. Chiêu này chính là điển hình đuổi hổ nuốt lang. Nhưng hắn có biện pháp nào? Chỉ có thể đánh. Chiến đấu nhiều ngày như vậy. Đối với Oblivion chính mình tới nói. Cũng là một cái thật lớn tăng lên. Êm đẹp. Bình thường thời gian hắn không có khả năng đi dung hợp Heart of the Universe. Đừng nhìn hắn khống chế Heart of the Universe hàng tỷ năm. Thực tế phía trước chỉ là cọ một ít uy năng. Giống như bây giờ dung nhập tự thân. Cùng sử dụng Heart of the Universe chiến đấu. Hắn cũng là lần đầu tiên, hắn cùng Bella đều nhìn về phía vũ trụ ở ngoài. Lúc này One Below O chính mở ra miệng rộng. Ý đồ đem cái này nhanh chóng bành trướng song song vũ trụ hơn nữa. Bọn họ này hai cái sấp xỉ với. Toàn trí toàn năng vũ trụ thần linh cùng nhau nuốt vào. Cái gì Astral Regulator? Cái gì Heart of the Universe? Bao gồm bọn họ trong cơ thể siêu việt thần lực. One Below O tất cả đều muốn. Cuồng vọng ngốc tử. Liền thấy Bella phất tay gian đối với vũ trụ biên giới chỗ phát ra một đạo lộng lẫy như ánh bình. Minh chảm đánh. Oblivion không rơi người sau. Đồng dạng đối với chính mình mặt bên đánh ra một đạo ngưng thật vô cùng. Hoàn toàn hóa thành thực chất cột sáng. One Below O lúc này so hình thể nhất khổng lồ sao trời cự. Thú còn muốn đại vô số lần, cất chứa vô số siêu việt thần lực, lại bị Astral Regulator cùng Heart of the Universe căng đến như là cái khí cầu giống nhau xong. Song vũ trụ đang bị hắn nuốt vào trong miệng, hắn đang ở không ngừng dùng sức, ý đồ đem cái này song song vũ trụ nuốt xuống đi, phốc phốc. Hai tiếng trầm đục, hắn trên dưới ngạc bị phân biệt đánh ra một cái đại động. Kia dựa vào đa nguyên vũ trụ nội vô số ác ý tạo thành thân hình ở Astral Regulator cùng Heart of the Universe trước mặt yếu ớt đến giống như là một trương giấy, mắt thấy miệng vết thương càng lúc càng lớn, hắn không thể không đem trong miệng song song vũ trụ phun ra đi. Nhưng gần qua mấy chục giây, hỗn loạn ý thức chiếm cứ thượng phong, vâng theo bản năng, hắn lại muốn đi cắn nuốt song song vũ trụ, hảo phiền nhân. One Below O bị đánh đuổi 3 lần, nhưng thứ này khôi phục thật sự mau, lại liên tục 3 lần xông lên, Bella có điểm bực bội. Thứ này dây dưa không rõ, chưng không thân nấu không lạn, thật sự là thực vô ngữ, Oblivion khẽ cười nói. Đa nguyên vũ trụ nội ác không hoàn toàn thanh trừ. Thứ này liền sẽ vĩnh viễn sống lại đi xuống. Đem hết thảy quy về hư vô. Đây mới là chân chính giải quyết vấn đề biện pháp, Bella không rên một tiếng. Vận dụng Astral Regulator năng lượng cách không đâm xuyên qua One Below ô yết hầu. Oblivion thân thể nhanh chóng xoay tròn. Ở hiện thực mặt, đối với One Below ô liền chém 10 dư đao, Bella. Oblivion, One Below ô, tam phương đều ý đồ muốn đoạt lấy chiến đấu thắng lợi. Khác nhau ở chỗ Bella cùng Oblivion có lý trí. One Below ô không lý trí. Chỉ có bản năng, One Below ô bước cho khẩn. Bọn họ liền liên thủ đem ra hỏa này xóa sạch. One Below ô lui bước. Bọn họ liền tiếp tục dùng Astral Regulator cùng Heart of the Universe đánh lộn. Starlight Citadel lão pháp sư Merlin loát râu dài. Tràn ngập trí tuệ hai mắt nhìn chằm chằm vào One Below ô. Nhìn này đầu cự thú lao ra địa ngục. Nhìn hắn đi cắn nuốt song song vũ trụ. Lúc sau càng thua càng đánh. Đánh trận nào thua trận đó, hắn tự hỏi đến là như vậy nhập thần. Như vậy chuyên chú. Đối với đa nguyên vũ trụ cùng đa nguyên vũ trụ ngoại sao động. Xem cũng chưa xem một cái, siêu việt thần lực đại chiến vẫn là đưa tới The Beyonder nhìn chăm chú. Vài vị The Ivory King ở trải qua một đoạn thời gian điều tra sau. Theo siêu việt thần lực dấu vết, tìm được rồi đối bọn họ tới nói. Giống như là một cái vô cùng lớn đại trứng gà xác giống nhau đa nguyên vũ trụ, bọn họ hoàn toàn. Không biết trứng gà xác nội là thứ gì. Nhưng này đó không ngày nào bất chiến chủng tộc vẫn là mệnh lệnh thủ hạ tập hợp đại quân. Phá giới. Bọn họ không hiểu không gian giá cấu. Không có Bella, Morgan, Adam bọn họ ở pháp thuật thượng tạo nghệ. Chỉ có thể dựa sức châu. Vây quanh phảng phất là bị một tầng trứng gà xác bao vây đa nguyên vũ trụ mãnh đánh, nơi này đánh. Hai hạ. Mắt thấy không có gì phản ứng. Lại đi nơi đó đánh hai hạ. Còn không có phản ứng, bọn họ ở tìm tòi đa nguyên vũ trụ bạc nhược điểm. Ý đồ phá giới mà nhập siêu hiện thực không gian nội. Living Tribunal chính lo lắng sốt ruột mà nhìn ngoại giới, Eternity. Đét bọn họ từ phân thân chỗ thu hoạch tin tức không nhiều lắm. Nhưng nhiều ít có một chút. Biết có một cái song song vũ trụ xảy ra vấn đề. Cụ thể là cái gì vấn đề? Bọn họ còn không biết. Cho nên cũng không có hướng về phía trước hội báo chuyện này, Bella làm Living Tribunal uy vọng đại. Hàng, sáng thế thần linh đã đem tòa án coi là hợp tác giả. Mà không phải phía trước quản lý giả, bọn họ hành động chi chậm chạp. Tư tưởng chi bảo thủ, là Bella không nghĩ tới, đầu ba ngày. Bọn họ căn bản là không để trong lòng, Bosoku rời đi Starlight Citadel. Nàng vô pháp trực tiếp đi tìm tòa án. Cho nên liền đem rất nhiều tin tức giao cho đầu to Watcher Uatu. Uatu lại đem tin tức hội báo cho chính mình đa nguyên vũ trụ cấp bản thể. Cuối cùng từ bản thể hội báo cấp Living Tribunal, như vậy qua lại hội báo. Thời gian đều tiêu hao ở trên đường. Bella cùng Oblivion đại chiến thứ 19 thiên. Cũng chính là One Below O tham chiến thứ 12 thiên. Siêu hiện thực không gian bên này Living Tribunal mới biết được sự tình chân tướng, The Beyonder ý. Đồ phá giới mà nhập một ít dự triệu cũng bị hắn phát hiện, hắn lập tức tìm đến chính mình ngự dụng. Nhà khoa học, Thanos tổ tôn tam đại. Hắn muốn ba vị Titan tính toán vũ trụ bạc nhược điểm. Lúc sau từ Master Order cùng Lord Chaos đi ra cố đa nguyên vũ trụ, việc này làm cho có điểm lâm. Thời ôm chân Phật ý tứ. Nhưng hắn hiện tại cũng không biện pháp khác, loạn trong giặc ngoài. Living Tribunal cảm giác chính mình chính là ở một mình chiến đấu hăng hái. Phái ra Master Order cùng Lord Chaos sau. Hắn liền đóng cửa siêu hiện thực không gian thông đạo. Cũng thật dài mà thở dài một tiếng. Hết chương.